Nếu ta không nhìn ra, chẳng phải là mù rồi sao? Người am hiểu trận pháp ư? Không tinh thông cho lắm. Dương Khai thật thà lắc đầu. Tuy hắn có thể bố trí ra được một trận pháp, nhưng cụ thể được bao nhiêu hiệu quả thì không dám cam đoan. Có lẽ hiệu quả rất ít cũng không chừng. Không hiểu thì đừng có nghịch lung tung, lãng phí tiền tài. Khoáng thạch và vật liệu dùng để luyện chế mấy thứ này tốn không ít tiền. Dương Viêm điềm đạm đáp. Dương Khai lập tức không vui. Bố trí trận pháp là chuyện của ta, luyện chế là việc của người, ta sẽ trả thù lao. Rốt cuộc hắn cũng hiểu được vì sao chỗ Dương Viêm này lại vắng tanh rồi. Có vẻ như nàng rất thích xen vào chuyện của người khác. Người như vậy tất không được lòng ai. Vượt ngoài dự liệu của hắn, nữ nhân này không có ý phản bác, im lặng một lúc rồi mới nói. Như thế này đi, ta giúp người luyện chế mấy thứ này, thậm chí có thể giúp người bố trí một trận pháp tốt. Người sẽ trả thù lao thế nào cho ta? Người biết bố trí trận pháp ư? Biết chứ. Không phải là lừa ta đi chứ? Ta lừa ngươi mà làm gì? Dương Viêm khinh thường. Đợi ta bố trí xong rồi, ngươi hài lòng rồi thì trả thù lao cho ta. Ta không đòi nhiều. Thấy công lực ngươi không cao, hẳn là không có giàu có. 100 viên thánh tinh thượng phẩm thì như thế nào? Nếu ngươi chi được thì ta sẽ đi theo ngươi ngay bây giờ. Ngươi thiếu thánh tinh sao? Dương Khai liền cảnh giác. Hắn cảm thấy nữ nhân này có vẻ không hảo tâm. Hắn chỉ đến nhờ luyện chế mấy thứ đơn giản, nàng lại chủ động đề nghị bố trí trận pháp giúp hắn, đúng là không bình thường. Ta là luyện khí sư, đương nhiên là thiếu thánh tinh rồi. Mua mấy thứ vật liệu luyện khí cần rất là nhiều thánh tinh mà. Luyện khí sư chẳng phải là rất giàu có hay sao? Sao lại thiếu thánh tinh chứ? Dương Khai không hiểu. Đều nói người giàu nhất trên thế gian này không phải là luyện khí sư thì cũng là luyện đan sư. Hai loại người này bất luận thế nào cũng không phải lo sầu vì tiền bạc. Ít nhất bản thân hắn chưa phải như vậy. Luyện đan là một nghề hiếm có, đi thế đâu cũng có thể ăn no. Ngươi xem tình hình chỗ ta ở đi. Giống người có nhiều thánh tinh lắm hay sao? Trong bóng tối, Dương Viêm lườm mắt nhìn Dương Khai. Dương Khai lập tức hiểu ra không ai nhờ nàng luyện khí. Nàng không có gì cũng đúng. Hắn bớt cảnh giác đi một chút, không yên tâm hỏi. Ngươi cứ thế mà đi, liệu có vấn đề gì không? Không thành vấn đề. Giữa ta và luyện khí cát chỉ có quan hệ thuê mướn, muốn đi lúc nào cũng được mà. Họ còn ước gì ta đi càng sớm càng tốt, để ta khỏi làm hỏng thanh danh của họ. Một lũ người tầm thường. Nghĩ một lát, Dương Khai gật đầu. Được, nếu người thật sự có thể bố trí được một trận pháp khiến ta hài lòng, ta sẽ trả cho người 100 viên thánh tinh thượng phẩm. Vậy thì đi thôi. Dương Viêm nói rồi cất cái lò luyện lớn trước mặt vào trong nhẫn không gian, chậm rãi đứng dậy. Dương Khai nhìn nàng từ trên xuống dưới, tuy không nhìn rõ mặt, nhưng hắn phát hiện nữ nhân này thân hình nhỏ nhắn chỉ cao tới vai hắn, nhưng mà có một bộ ngực lộng lẫy cao ngất thu hút ánh nhìn. Ai thuộc loại nhỏ nhắn đẩy đà sao? Dương Khai lén nhìn thêm mấy lần. Ra khỏi phòng, Dương Viêm nói Dương Khai chờ bên ngoài, nàng một mình tới một căn phòng của luyện khí cát. Chẳng mấy chốc sau thoải mái đi ra, ra hiệu Dương Khai đi trước dẫn đường. Dương Khai cũng không nhiều lời, ngự sử tinh toa bay ra ngoài, Dương Viêm theo sát sau. Đợi sau khi hai người đi, trong luyện khí cát hình như ồ lên một tiếng hoan hô. Các võ giả đều đang vui mừng vì cuối cùng Dương Viêm đại sư đã đi, không làm hỏng bí bảo của mọi người. Đến cả tên tạp vụ từng tiếp đón Dương Khai cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đứng ngoài cửa luyện khí cát mà không ngừng vẫy tay với Dương Viêm như đang cáo biệt, như thể muốn nàng đi càng xa càng tốt. Trên đường bay đến Long Huyệt Sơn, Dương Khai đi song song với Dương Viêm. Nhưng thật kỳ lạ, hắn cứ cảm thấy đôi mắt nữ nhân này đang quan sát mình, trong đó lóe lên thần sắc nóng lòng muốn thử. Ban đầu Dương Khai không để tâm, nhưng nàng cứ nhìn như vậy, hắn cũng thấy mất tự nhiên, bèn hỏi. Người nhìn ta làm gì? Dương Viêm ngước mắt rồi biểu môi. Ai thèm nhìn ngươi chứ? Người nhìn ta chăm chăm. Là ta nhìn tinh toa dưới chân ngươi. Dương Viêm hừ hừ. Tinh toa thánh vương cấp thượng phẩm, đẳng cấp không tồi. Có cần ta tinh luyện cho không? Cam đoan có thể nâng thêm một phần tính năng của nó. Với điều kiện tiên quyết là người có thể tìm đủ vật liệu. Còn phải trả thù lao nhất định cho ta. Dương Khai suýt nữa thì té khỏi tinh toa. Khó khăn lắm mới bình tĩnh được. Hồ nghi nhìn nàng. Đừng nói, người thật sự là luyện khí sư hư cấp. Tôi luyện và luyện chế một bí bảo là hai công việc hoàn toàn khác. Tôi luyện khó hơn,